lẩm nhẩm, nơi này phù hợp cho bói ma kính. 7 lần, sau đó nhìn hướng chuyển động của con lắc, nếu thuận chiều kim đồng hồ là có, còn ngược chiều kim đồng là không. Đương nhiên, nếu anh cầu khẩn tới tứ thần bí, không biết và đầy ác ý, thì vị trí không phải thứ mấu chốt nữa. Quan trọng là thần có cảm thấy hứng thú không? Lên lặng lẽ sửa lại. Lúc này hắn có cảm giác mình đang ngồi nghe thầy giảng vậy. Hana phen dần không nghe được lời nói trong tâm cuộc lên, nên vẫn giảng giải kỹ càng những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Chờ khi hội viên ghi chép xong, ông ta mới giảng tiếp. Sau khi tắm gội xong, xác nhận rèm cửa đã được kéo lại, cửa phòng được khóa trái. Hãy đốt một cây nến đặt trước gương, thành kính khẩn cầu với thần linh của anh chị. Nhớ hỏi vấn đề một cách đơn giản nhất, đừng có trải chuốt cho nó phức tạp lên. Sau khi khẩn cầu 7 lần, cầm lấy gương lên rồi khẽ thả nó xuống đất, bắt buộc phải làm thật nhẹ nhàng. Ghi nhớ hình dáng của nó khi vỡ vụn, đó chính là gợi ý mà thần linh đưa cho. Tôi sẽ giảng cụ thể một vài biểu tượng chủ yếu cho anh chị nghe. Phù, đây là, bói ma kính, chính thống, lên thở phào, sau đó đi vào trong phòng, ngồi xuống vị trí cũ, rồi uống cạn cốc cà phê Nam Uyêu ban nãy. Chính thống, có nghĩa là có thể nhận được gợi ý, nhưng không có cách giải mã chân chính nào cả. Mà nếu, người phi phàm, nhận được lời hồi đáp từ trong quá trình này là có thể nhìn thấy trực tiếp hình ảnh trong gương. Nhận được thông tin tương đối rõ ràng. Bởi biểu tượng được hình thành từ mảnh vỡ quá nhiều nên Hana nói rất lâu. Mãi tới khi Edward Steve trở lại phòng sau khi xem bói cho người ta xong. Ông ta vẫn còn chưa kết thúc. Glenn không hỏi Edward bói gì cho người ta. Dùng phương thức gì, bởi đây là quy định bất thành văn của người xem bói với nhau. Hắn muốn đóng vai, thầy bói, cho nên tất nhiên là phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Trừ phi đối phương chủ động kể cho hắn, tôi phát hiện nhiều khi những gì chúng ta giải mã được đều quá mơ hồ. Dường như là đang lựa ý hùa theo nhu cầu khác nhau. Làm cho những con người khác biệt có thể tìm được những miêu tả về bản thân từ trong những gì giải mã được. Edward nhấp một hớp hồng trà Sibo, thở dài và khẽ nói. Ví dụ như gặp nhiều trắc trở, trải qua nhiều tai ách, nhưng cuối cùng sẽ thấy ánh bình minh. Ha ha, chẳng ai biết ánh bình minh sẽ tới lúc nào. Ví dụ như hành trình lần này của anh không quá thuận lợi, nhưng chắc chắn có thể sống sót. Ha, người chết hẳn sẽ không đội mồ sống dậy phản bác tôi đâu. Bởi vì không nghe từ đầu nên anh ta đã bỏ qua. Khóa học bói ma kính của Hana, thiên lệch kẻ sống sót. Glenn mỉm cười bổ sung, thiên lệch kẻ sống sót chính là rất nhiều bản thống kê tới từ những người còn sống. May mắn sống sót và bỏ qua người chết nên kết quả bị sai lệch rất rõ. Đúng, Raso đại đế quả là một nhà triết học. Edward tán thưởng, lên bưng cốc cà phê đã hết lên. Vờ nhấp một ngụm, toàn bộ buổi chiều, các hội viên đều chìm đắm trong bói bản đồ sao và bói ma kính. Thi thoảng lại tới tim lên. Edward thảo luận, lúc này Glenn đều cố gắng thực hiện chức trách của thành viên không chính thức của tiểu đội kẻ gác đêm. Đó là dẫn dắt bọn họ tránh việc liên quan tới phi phàm hay những suy nghĩ nguy hiểm. Nhưng mà chuyện hắn muốn làm nhất thì lại chẳng làm được. Đó là mấy người tới hỏi hắn đều không nhờ hắn xem bói giúp cho. Có lẽ lần sau mình phải chủ động, chào hàng, nói phét vài câu như... Anh, chị đang bị vận rủi bám lấy. Hoặc, dạo này anh, chị gặp điều bất hạnh. Anh, chị làm gì cũng không thuận lợi. À, không, làm thế lại không giống. Thầy bói, nghĩ tới những điều này. Lên lắc đầu tự giễu. Hắn cầm gậy, đứng lên, chào tạm biệt rồi đi về. 5:30, Edward Steve mặc áo khoác, đang định ra khỏi câu lạc bộ bói toán thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Chào buổi chiều tốt lành, Glacis, đã lâu không gặp, anh ta mỉm cười chào, nhìn người bạn chung sở thích mặc bộ vest hay mặc, đeo nơ màu đen, dắt một chiếc kính mắt đơn ở trong túi trước ngực, ngay sau đó anh nhận ra sắc mặt Glacis không tốt cho lắm.